Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 905. Đồng thời hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, truyền tống trận cổ xưa trong Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung một lần có thể truyền tống nhiều người, mà chỉ cần có 8 viên trung phẩm linh thạch mà thôi. Còn truyền tống trận cổ xưa này lại chỉ truyền tống một lần được có 2 người, nhưng còn phải có thượng phẩm linh thạch, thậm chí dùng một viên còn không đủ. Nó sẽ thông tới nơi nào? Tế đàn rung động, ánh sáng từ truyền tống trận cổ xưa chiếu sáng toàn bộ cổ điện như ban ngày. Một luồng sóng linh lực lớn chưa từng thấy bộc phát ra từ trung tâm truyền tống trận cổ xưa. Truyền tống trận đã mở ra, Tần Tàng dứt khoát bước vào, trước mắt tối sầm lại. Áp lực từ 4 phương 8 hướng đột nhiên truyền tới. Tần Tàng sợ hãi trong lòng. Điều mà hắn có thể làm duy nhất lúc này chính là dùng thần thức để ngăn cản. Thần thức của hắn nhanh chóng tiêu hao hết, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới. Sau đó hắn ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Tây Cương, vùng đất hoang dã, núi hiểm sông sâu. Trong tầm mắt đâu đâu cũng là những vách núi treo leo. Độc chướng bộc phát khắp nơi, mãnh thú độc trùng thấy ở nơi nơi. Dù là đường núi gập ghềnh, ngẫu nhiên nào đó cũng là một con đường vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tây Cương, dù hiểm là thế, phong cảnh ở đây thâm hiểm đặc sắc, kỳ phong quái thạch, suối chảy thác tuôn, núi non trùng điệp muôn hình vạn trạng. Nơi đây không phải không có dấu hiệu sống của con người. Trái lại, phàm nhân ở Tây Cương không ít, đa phần đều là thổ dân sinh sống ở đây từ xa xưa. Đa số đều kết trại họp lại, vô cùng tinh thông võ nghệ và thuật ngự trùng, không ngừng cầu sinh trong hiểm cảnh. Ào ào, một dòng sông nhỏ chảy xuôi qua những vách núi treo leo. Mặt sông không quá rộng, nhưng thế nước lại xiết vô cùng. Dòng đánh lên núi đá bên bờ sông, làm những chùm bọt nước trắng xóa vọt lên. Dòng sông nhỏ này giống với đa phần những dòng sông khác ở Tân Cương, vô cùng khúc chiết, bị núi đá, vách đá chặn đứng. Khi thì chỉ có thể nhìn thấy nơi bị nước sông ngăn trở, hình thành từng vòng xoáy nhỏ. Nơi đây cũng đủ để khóa chặt một đống cành khổ lớn, cỏ dại, lá cây, càng tụ lại càng nhiều thêm. Có nơi còn thấy được một thân gỗ lớn, trên thân cây gỗ chồng chất vết bị tổn hại, rõ ràng do cây cối trong núi đổ rạp, đứt gãy lăn xuống dòng sông. Nhưng cũng không có gì đáng lo, vì chúng sẽ sớm hư thối trong dòng sông. Tân Cương nhiều mưa, cứ vài ngày lại thấy một trận mưa lớn thay đổi hoàn toàn dãy núi. Sau cơn mưa, đường sông đột ngột tăng thế, tạp vật trong sông bị đẩy đi hết sạch. Bởi vì thứ gọi là ve sầu thì càng kêu rừng càng tĩnh lặng, chim càng hót núi càng âm u. Nơi đây không ngừng vang lên tiếng rào rào từ dòng sông. Hai bên bờ núi chim thú ồn ào, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ u tĩnh ở nơi này hơn. Đặc biệt là vào lúc sáng sớm, khi trận mưa phùn mờ sương vừa rơi xuống, nơi đây sẽ còn lất phất những giọt mưa bé, hơi nước tụ lại thành sương mù bao quanh đỉnh núi. Nói đơn giản thì nơi này tựa như bồng lai tiên cảnh. Đột nhiên, dưới đường sông đột nhiên truyền tới tiếng xé gió bén nhọn, sương mù rung chuyển. Từ xa có thể nhìn thấy một luồng sáng kim sắc đang dọc theo đường sông, phá sương mù từ dưới hạ du sông lên, tốc độ vô cùng nhanh. Đột nhiên, luồng kim quang dừng lại giữa không trung, làm lộ ra một nam tử trung niên mặc bào phục cổ quái trên người. Dáng người nam tử vô cùng cao lớn, đứng lơ lửng trên không trung. Bên cạnh thân hắn là một luồng kim quang đang không ngừng bay lượn xung quanh hắn. Mơ hồ nhìn ra được đó là một thanh kiếm. Tướng mạo người này thô kệch, trên mặt ngoài vô số hoa văn phức tạp ra thì còn có 3 vết cào không biết do thứ gì để lại. Từ khóe mắt kéo dài tới tận khóe miệng, vết cào có màu xám cho, trông giống như còn có độc, nên biến vẻ mặt của nam tử trung niên đó càng thêm hung ác hơn. Áo bào trên người hắn được tạo ra vô cùng kỳ lạ, tựa như được khâu từ vô số mảnh da thú khác nhau lại mà thành, ghép lại tạo ra một bản đồ án kỳ quái, màu sắc vô cùng sặc sỡ. Ở trên cổ tay, thậm chí là cả trên mặt hắn đều dùng một loại thuốc đậm màu, không biết tiên xăm lên đồ án kỳ quái. Trên người cũng đeo rất nhiều trang sức làm bằng xương trắng, răng thú và quái trùng. Nếu như gần đây có một sơn trại nào đó của phàm nhân, họ mà thấy được đống vật phẩm trên người này thì nhất định sẽ quỳ sụp xuống bái, gào to tất ma, tế tư đại nhân hoặc là sứ giả vu thần. Những chế phẩm da thú, răng thú, xương thú mà người này đeo đều được lấy từ người những độc trùng mãnh thú hung ác nhất, là tồn tại mà phàm nhân sinh sống ở Tây Cương vô cùng e sợ. Chỉ có sứ giả vu thần hoặc là đại trại tất ma, tế tư trong truyền thuyết mới đủ năng lực săn giết bọn chúng. Nếu dùng cách nhìn của các tu sĩ tiểu hàn vực thì những người đó chỉ giống như một vị đồng đạo tu tiên. Có điều trang phục trên người họ quá mức quái dị, vô cùng hiếm thấy ở tiểu hàn vực, mà tu vi cũng không quá cao, chỉ nằm trong luyện khí kỳ tầng 10 mà thôi. Nam tử mặc da thú lơ lửng trên không trung, ánh mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Đường sông khúc chiết, xuất hiện một đường quẹo nguy hiểm. Mặt sông có một tầng dày cành cây gãy và lá cây đang nổi lềnh phềnh. Giữa đống loạn thất bát tao đó lại xuất hiện một cánh tay trắng toát vươn lên. Phạm nhân ở Tây Cương thượng võ, ở các trại thường phát sinh tranh đấu vì tranh đoạt tài nguyên, nên xuất hiện thi thể bên trong sông cũng không quá kỳ lạ. Ban đầu, nam tử mặc da thú cũng không quá để ý. Không ngờ, chỉ mới lướt qua đã phát hiện một số chi tiết bất thường khiến hắn ta phải ngừng lại. Nam tử da thú lắc mình hạ xuống bờ sông, vươn tay phất về phía sông một cái. Một luồng linh lực xuất hiện, nhẹ nhàng, xách xác chết dưới sông lên. Rào! Xác chết bị mạnh mẽ kéo ra khiến vòng xoáy bị loạn. Cành gãy tụ lại giữa sông tan ra thành từng mảnh. Một số thì bị nước sông cuốn đi, nhưng từ thượng du lại không ngừng đổ nước xuống. Theo thế nước là mấy cành củi khô to bằng bắp đùi. Bịch! Xác chết bị ném lên bờ, ngửa mặt lên trên làm lộ ra gương mặt thanh tú. Vừa nhìn là biết xác chết nam tử này chỉ mới 20 tuổi đầu. Làn da trắng bệch không chút huyết sắc, hiển nhiên đang ngâm trong sông từ lâu. Lúc này, hai mắt xác chết nhắm nghiền, không còn hơi thở, đã chết. Cánh tay trái của người này đã bị chặt đứt, không biết là do máu đã chảy cạn hay là dùng cách gì để ngừng máu lại. Đây là một cái xác chết cụt tay. Đúng là sứ giả vu thần. Nam tử mặc da thú thấy vậy thì mừng rỡ, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam. Không ngờ đi trên đường cũng có thể phát tài. Pháp y rất khá, nhưng thật đáng tiếc. Nam tử mặc da thú nhìn bộ pháp y bị tàn phá nát bét trên người xác chết cổ tay, cảm nhận được chất liệu vô cùng tốt. Đáng tiếc bên trên đã xuất hiện nhiều lỗ thủng, rách nát không thể dùng được nữa. Bị tổn hao tới mức độ này, nhưng pháp y vẫn còn tác dụng bảo vệ nhất định trong dòng nước xiết như cũ. Trôi từ trên xuống, chẳng lẽ là thiên nguyệt trại sao? Trong đó đã phát sinh nội loạn. Nam tử mặc da thú nhìn thoáng qua thượng du dòng sông, âm thầm cau mày, thần thức lướt qua người xác chết cụt tay, nhìn thấy chiếc nhẫn rỉ sét trên ngón tay xác chết vẫn không phát hiện ra dị thường. Cuối cùng, hắn ta nhìn chằm chằm vào hai cái túi bên hông của xác chết cụt tay. Này là hai chiếc túi chứa đồ sao? Sao bộ dạng lại quái dị như vậy? Cái nào là túi giới tử? Nam tử mặc da thú lẩm bẩm trong miệng. Hắn ta tiếp xúc qua không ít đại trại tế tư và sứ giả vu thần ngoại lai, biết được nhân tộc quen dùng một pháp khí chữ vật có tên là giới tử, so với pháp khí của bản tộc thì còn tốt hơn. Sau này các sứ giả vu thần thường chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhân tộc, rất nhiều thứ đều dùng nhân tộc làm chuẩn. Ví dụ như xưng hô sứ giả vu thần của bọn họ bên ngoài sẽ không gọi là vu thần, mà gọi là tu sĩ, tu tiên giả. Chỉ có nơi vắng vẻ như Tây Cương mới còn giữ lại một ít về truyền thống. Túi chứa đồ trên người xác chết của tay kia không giống túi giới tử cho lắm. Không lẽ dùng để chứa cổ trùng? Hay là đã bị người khác cướp rồi? Vẻ mặt nam tử mặc da thú xa sầm lại, nụ cười biến mất. Vươn tay giật một túi xuống, dùng thần thức nhìn qua bên trong. Khi chạm tới ấn ký thần hồn thì nhẹ nhàng mở túi ra. Chỉ ngay sau đó, trong lòng sông đột nhiên vang lên tiếng vang bén nhọn. Một luồng huyết vân vô cùng to lớn lao ra từ trong túi tiền. Nam tử da thú thấy rõ bên trong luồng huyết vân kia là từng con ong huyết xí quái dị. Hắn ta sợ tới choáng váng, mặt mày còn trắng bệch hơn cả xác chết cụt tay dưới đất. Nam tử gia thú hét lên sợ hãi. Một điểm sáng xanh bay ra từ đan điền của hắn. Hóa ra là một con thanh ngọc đường lang, to bằng một ngón tay. Nó đang vung vẩy hai cái càng của mình. Đối mặt với đoàn huyết vân thế hung, thanh ngọc đường lang trông có vẻ đơn độc và yếu đuối vô cùng. Nhất thời bị huyết vân thôn phệ, ngay cả mảnh xương vụn cũng chẳng còn. Nam tử mặc gia thú vừa gọi ra kim kiếm thì huyết vân đã bao phủ lấy hắn trong nháy mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chấn động chim thú trong núi rừng. Tiếng ong đáng sợ vang rền cùng với hơi thở khát máu từ ong huyết xí, khiến sinh linh trong núi sợ hãi, xài lang hổ báo bị dọa đái ra quần. Dãy núi đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Kỳ lạ chính là dường như chúng không có hứng thú đối với xác chết cụt tay dưới mặt đất. Không có một con ong huyết xí nào đi tìm người chết kia để gây sự cả. Mà lúc này, cái xác chết đang nằm trên mặt đất kia đột nhiên cử động. Hắn trở mình rơi xuống nước, tựa như dùng hết sức lực của bản thân. Cuối cùng chỉ dùng một cánh tay còn sót lại ôm chặt lấy cây khô, sau đó lại bất động, bị nước sông cuốn trôi, tránh đi nỗi khổ bị hàng vạn con ong cắn nuốt. Trạng vạng tối, mưa trên núi kéo dài triền miên, gió mát làm lay động những hạt mưa nhỏ bé. Dãy núi mơ hồ, nhìn từ xa tựa như tranh vẽ. Ở một ngọn núi có dòng sông vờn quanh. Trên núi xây dựng từng tòa cao lầu kề sát cạnh nhau, trùng trùng điệp điệp đi lên trên. Đếm sơ qua có hơn nghìn hộ. Trại này tên là Thiên Hộ Trại. Quy mô của Thiên Hộ Trại không được coi là lớn, cũng không quá nhỏ đối với những khu vực xung quanh. Chu vi trăm dặm đều do Thiên Hộ Trại và những trại khác khống chế, nhưng đa phần đều là vùng đất hiểm, phàm nhân không thể thăm dò. Trời còn chưa tối mà trong trại đã xuất hiện vô số ánh đèn đuốc, tựa như ánh sao trong đêm tối. Ở hậu sơn, trong một căn nhà tranh thấp bé, rách nát, lẻ loi cô độc đứng sừng sững trong sơn dã, xung quanh chỉ bao bọc bởi một vòng hàng rào thưa thớt. Lúc này, bên ngoài hàng rào có mấy thiếu nữ mặc trên mình váy áo xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, tụ lại trước cửa, ríu rít thúc giục thiếu nữ trong gian nhà tranh kia mau mở cửa ra. Cầm cơ, nghe nói ngươi cứu được một nam nhân ở dưới sông, để chúng ta xem thử đi. Đúng thế, đúng thế, che che giấu giấu như vậy, sợ chúng ta cướp của ngươi hay sao? Cầm cô, ngươi chưa đủ 16, đã tự định chung thân, cẩn thận đại trưởng lão mà biết sẽ đánh gãy chân ngươi. Ôi chao, không ngờ tài tình còn biết cứu người đó. Còn không nhanh đưa tiễn người ta đi đi, không thì chậm thêm 2 ngày nữa lại khắc chết người ta mất. Thế thì không phải phí công cứu chữa rồi sao? Đám thiếu nữ ngoài hàng rào hết châm chọc lại khiêu khích, còn dùng sức đâm vào hàng rào bên ngoài để xông vào xem nam nhân vừa được cứu kia. Bên trong hàng rào, thiếu nữ mang vẻ mặt lo lắng vô cùng, miệng liên tục phát ra tiếng kêu a a, hình như muốn khuyên đám thiếu nữ kia đừng ồn ào, nhưng lại không nói nên lời. Nàng bị câm điếc, người trong trại thường gọi nàng là câm cô. Y phục trên người câm cô so ra kém rất nhiều so với đám thiếu nữ kia. Y phục tràn đầy, mảnh vải chấp vá nhưng rất sạch sẽ. Nàng luôn nghiêm mặt, trong ánh mắt mang theo sự tự ti và khiếp nhược. Nhìn kỹ thì phát hiện, bên má trái của nàng có một vết bớt lớn, hoàn toàn phá hủy dung nhan của nàng. Ngay khi câm cô đang vô cùng lo lắng, thì trên đường núi xuất hiện ánh lửa. Hóa ra có một vị trưởng lão đang cầm một chiếc đèn lồng trúc đi về phía này. Lão nhân nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì to tiếng, khiển trách. Đêm hôn, con ra ngoài chơi, không nhanh cút về nhà đi. Hình như đám thiếu nữ rất sợ lão nhân, không dám la lối nữa, vội vàng làm cái mặt quỷ với câm cô xong rồi chạy đi. Để ta thấy các ngươi bắt nạt câm cô nữa thì ta đánh gãy chân các ngươi. Lão nhân cầm đèn lồng trong tay, to tiếng cảnh cáo đám thiếu nữ kia. Vui ra ra, ngài lại thiên vị câm cô. Có một thiếu nữ nhỏ giọng nói. Lão nhân ôm tức lắc đầu đi tới trước hàng rào, cách hàng rào hỏi. Câm cô, nam nhân kia đã tỉnh hay chưa? Có thể đi bộ chưa? Câm cô gật đầu, tay ra dấu. Lão nhân nhìn sau đó ừ một cái. Vậy thì tốt rồi, Chờ khi nào thương thế của hắn tốt lên thì để cho đám ba sai thừa dịp tiết vu thần đưa hắn đi. Vẻ mặt Cầm Cô trở lên khẩn trương lại ra dấu. Lão nhân cắt lời Cầm Cô hừ lạnh. Cầm Cô, tâm tư của ngươi rất đơn thuần nên có vài đạo lý ngươi không thể hiểu được. Người kia bị chặt đứt một tay, lại nói ngươi không được để người ngoại gặp hắn, giấu đầu lòi đuôi, chắc chắn có chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đừng thấy bộ dáng thanh tú của hắn, nghe đôi ba câu êm tai đã bị lừa gạt, cho rằng đó là người tốt. Hắn chỉ đang lợi dụng lòng tốt của ngươi. Nếu không phải nhà đầu ngươi quá ương bướng thì đừng nói là chữa cho hắn, e là ta đã ném hắn lại xuống sông từ lâu rồi. Không đi lúc tiết vu thần cũng được, cho tới khi nào có thương đội tới thì để hắn đi cùng thương đội. Tóm lại là không được ở trong trại tiếp. Để hắn ở lại đây, chúng ta đã quá tốt bụng rồi. Đại trưởng lão cũng hỏi qua một lần, nói không cho hắn ở lại, nếu không sẽ dẫn tới tai họa cho trại của chúng ta. Cầm Cô, ngươi cứ yên tâm, chờ khi nào ngươi tròn 16, Vui Gia Gia chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một nam nhân thật tốt. Ánh mắt của Cầm Cô trở nên ảm đạm, cúi đầu không dám tranh luận. Lão nhân đưa túi trong tay ra, cầm những thứ này đi, bên trong có một ít thảo dược, có thể nấu được 3 lần. Ngươi cho tên tiểu tử kia uống để nhanh khỏi, rồi bảo hắn xéo đi. Cầm Cô nhận túi, thấy lão nhân muốn rời đi thì a a mấy tiếng, nhanh chóng chạy về phòng lấy một cái áo tơi thật dày, rồi chạy đuổi theo lão nhân kia. Thân thể Gia Gia khỏe lắm. Không cần, thân thể của người yếu, mau quay lại nhà đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Lão nhân phất tay thúc giục, Cầm Cô lắc đầu không nghe lời, mạnh mẽ khoác lên người lão nhân. Lão nhân vuốt vết bớt trên mặt Cầm Cô, thường tiếc nói: nhà đầu tốt bụng như ngươi, sao mà mệnh khổ như vậy? Vu thần thật bất công. Vu Y Gia Gia nhất định sẽ nghĩ cách bỏ đi vết bớt trên mặt của ngươi. Đúng rồi, sau này đám ấu ngưng còn dám tới làm phiền ngươi, thì ngươi cứ tới từ đường của tộc cáo trạng. Vu Y Gia Gia sẽ làm chủ cho ngươi, mời gia pháp để giáo huấn đám bọn họ một lần, xem họ có còn dám làm càn nữa không. Cầm Cô vội lắc đầu, dùng tay ra hiệu. Nhà đầu ngốc, họ lúc nào cũng trêu đùa ngươi. Lão nhân lắc đầu than thở rời đi. Đưa tiễn lão nhân xong, Cầm Cô quay về tiểu viện của mình. Nhìn hàng rào suýt nữa bị tông hỏng của mình thì mặt trở nên ê chề. Đi vào phòng, nhóm lửa trong lò sưởi, rồi nhấc bình thuốc lên, lấy một bao thảo dược trong túi ra bắt đầu nấu thuốc. Hành động của nàng vô cùng thành thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng bịch. Cầm Cô vô cùng lo lắng, vội vàng đứng dậy, thấy nam tử cụt tay đi từ bên trong ra, bộ pháp yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua là ngã nhào, nhưng vẫn có thể đi được. Ta không sao, thân thể đang tốt lên từng ngày rồi. Nam tử cụt tay ngồi bên lò sưởi để sưởi ấm, nhận lấy nước ấm mà Cầm Cô đưa qua, nói: là ta làm liên lụy tới ngươi. Người này chính là Tần Tang. Hiện tại hắn đâu còn một nửa khí thế của tu sĩ ngụy đan kỳ nữa, bây giờ suy yếu y hệt như một phàm nhân mắc bệnh nặng trong người. Khoảng thời gian này hắn luôn ngủ xuyên ngày, vừa rồi khi nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu la nên mới tỉnh lại từ trong mơ màng. Sưởi ấm, nội thị bên trong cơ thể, khí hải, kinh mạch đều bị một loại cấm phù nào đó giam cầm lại. Linh lực tràn đầy trong cơ thể thành vật trang trí, thần thức khô kiệt. Mấy ngày qua đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng tốc độ rất chậm, phải 2 ngày nữa mới khôi phục được một phần. Mở thiên quân giới, đường đường là tu tiên giả lại lưu lạc tới mức làm liên lụy phàm nhân, còn rơi cả vào tình trạng bị xua đuổi. Tần Tang không nhịn được bùi ngùi, chẳng khác nào rồng bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kinh mạch và khí hải đang chảy xuôi một loại ký hiệu của cấm phù, Tần Tang cực kỳ xa lạ, chưa từng gặp qua trước đây. Linh lực trong cơ thể hắn cực kỳ đầy đủ, nhưng không thể dùng được dù chỉ một chút, bị giam cầm chặt chẽ lại. Đông Dương Bá để lại cái cấm phù này không hề đơn giản. Mấy ngày nay, Tần Tang thử nghiệm vô số lần, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể mảy may lay động cấm phù. Vốn là Tần Tang còn nửa tin nửa ngờ khi Đông Dương Bá lấy Thạch Kiều Thiền ra, Môn thiền pháp này rõ ràng không liên kết gì với Phật giáo, không giống thiền quan, gần giống vu ma. Tu sĩ Phật môn tu đại đạo tuyệt tình, cảm giác chẳng ăn nhập gì. Tần Tàng cảm thấy tám phần là Đông Dương Bá đang lừa Thần Yên. Nhưng sau khi nếm thử tư vị của cấm phù, ý nghĩ của Tần Tàng thay đổi, cực kỳ nghĩ mà sợ. Để phá giải cấm phù này, chỉ sợ phải là người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ ra tay mới được. Thậm chí Tần Tàng hoài nghi, không biết tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có làm được không. Nếu Thạch Kiều Thiền là một âm mưu, Đông Dương Bá không cần phải dùng cái cấm phù chân quý này trên người mình. Giả bộ mấy cái khác thì được rồi. Chỉ là tu sĩ giả đan cảnh thì chắc chắn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Không biết Đông Dương Bá không muốn hay không dám xé mặt với Thần Yên, đã suy tính kỹ đường lui. Hắn chắc chắn Thần Yên sẽ đi vào khuôn khổ, cho nên dùng cấm phù trước để tỏ vẻ thành ý. Thạch Kiều Thiền, đại đạo tuyệt tình, sát phu chứng đạo, chắc hẳn đều là sự thật. Nếu không phải Ngọc Phật bảo vệ nguyên thần của mình, che đậy cấm phù, tranh thủ được một đường sinh cơ, sau khi bị giam cầm mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể mặc người xấu xé. Chắc chắn chỉ có một con đường chết. Tần Tàng cảm thấy cực kỳ nghĩ mà sợ. Đại đạo tuyệt tình không thể so với song tu, không có chút đạo lý nào đáng nói. Ta nguyện hóa thành một cây cầu đá, trải qua 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm phơi mưa, chỉ cầu nàng bước qua cây cầu này. Đại đạo tuyệt tình chính là tu luyện giả yêu thương một người, yêu càng sâu càng tốt, sông cạn đá mòn, dài đằng đẵng. Ý nghĩa của người kia là gì hoàn toàn không quan trọng. Tới khi nào núi không còn đất, nước sông chưa cạn, mùa đông sấm chớp, mùa hè tuyết rơi, trời đất hợp làm một, mới dám cùng chàng chia lìa. Đây mới là tốt nhất. Thời điểm sát phu chứng đạo là lấy đi tính mạng người yêu giữa cực hạn bi ai, trải qua đau đớn nhất của tình yêu, xé rách hoàn toàn nội tâm của bản thân. Văn quân tân quả, tuyệt tình ngộ đạo. Nhưng đây cũng là tai họa ngầm lớn nhất của tuyệt tình đạo. Ở tình huống bình thường thì rất khó để đạt thành hiệu quả cực hạn này. Nếu như công không đủ, có thể để lại cho đạo tâm của tu luyện giả xuất hiện sơ hở ngược lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Tàng kết duyên với Thần Yên qua Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, để lại lạc ấn không thể phai mờ trong lòng Thần Yên. Chỉ cần Thần Yên thả tâm thần ra, tùy ý cho lạc ấn dẫn đạo, nói không chừng thật sự có thể đạt thành. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Phật không chỉ không cứu mạng sống Tần Tàng được, mà còn quay ngược lại trở thành bùa đòi mạng, làm Thần Yên yêu hắn càng sâu hơn. Đợi cho công viên mãn, Thần Yên một đao chém đầu Tần Tàng, thì 100 Ngọc Phật cũng không ngăn cản được. Không thể nhờ người khác trợ giúp phá giải cấm phù trong người. Đi đến nơi xa lạ này, trong thời gian ngắn không thể tìm được cao thủ giải phù. Hơn nữa còn phải tháo bỏ toàn bộ phòng bị xuống, mở rộng khí hải, kinh mạch, tùy ý người khác xâm nhập, tương đương với việc giao tính mệnh mình trong tay người khác. Tần Tàng sẽ không làm. Biện pháp duy nhất Tần Tàng có thể nghĩ đến chính là mượn lúc linh lực thiên địa quán thể khi kết đan, nhân cơ hội này giải cấm phù. Nhưng mà kết đan là lúc thiên địa giao trinh, linh cơ hội tụ, là tác dụng quan trọng nhất để linh khí quán thể, linh nhục hợp nhất. Thực ra cường độ bản thân có hạn, có thể phá vỡ cấm phù hay không, Tần Tàng cũng không dám chắc chắn. Suy nghĩ những điều này, Tần Tàng vô thức sờ đến vai trái trống rỗng. Cánh tay này là chính mình chém đứt, dùng để sử dụng lục thân phân không bí thuật. Môn bí thuật này là ở di phủ cổ tu Huyền Lô Quan năm đó, phản sát địa khuyết lão nhân, sau đó đạt được di vật. Chính là một loại bí thuật đuôi thạch sùng, thay mận đổi đào. Địa khuyết lão nhân mưu đồ Huyền Vũ đạo trưởng là dựa vào bí pháp này, chặt đứt cánh tay trái. Cái chân gãy trước đó của hắn hẳn là cũng do dùng bí thuật này. Sau khi đạt được lục thân phân khôi bí thuật, Tần Tàng chưa từng sử dụng qua. Trừ phi bị bức đến tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn dùng. Sau khi dùng bí thuật làm gãy chi, ngay cả địa khuyết lão nhân cũng không thể tái sinh, biến thành tàn phế. Nhưng ở Tử Vi Cung, khi đối mặt với Đông Dương Bá, Tần Tàng đã chuẩn bị xong cánh tay cụt để cầu sinh. Tần Tàng biết thủ đoạn của Nguyên Anh sư tổ rất khó lường. Đột nhiên hắn làm loạn lên. Chưa hẳn Đông Dương Bá không có thủ đoạn phản sát. Tần Tàng vốn dùng cánh tay trái làm phân thân, thoát khỏi xiềng khóa, sau đó chạy trốn. Không nghĩ tới Thần Yên cũng là người quyết đoán, thành công ngăn cản Đông Dương Bá, làm cánh tay Tần Tàng thoát khỏi khổ chặt cụt. Ai ngờ sau khi truyền tống trận, cánh tay trái của Tần Tàng vẫn không thể may mắn trốn thoát. Thần thức của hắn khô kiệt trong nháy mắt, không thể vận linh lực. Trước khi hôn mê, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ tập trung trên người hắn. Nếu như bị bắn trúng, tuyệt không bao giờ có may mắn sống sót. Thời khắc cuối cùng, Tần Tàng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, chặt tay cầu sinh, hy vọng có thể thoát khỏi lực lượng kia, sau đó lâm vào hôn mê ngay. Quá trình truyền tống nháy mắt hoàn thành. Đến bây giờ Tần Tàng không biết là vận khí mình tốt trước khi cỗ lực lượng kia rơi xuống thành công truyền tống đến đây, hay là cái bí thuật này phát huy tác dụng. Bởi vì khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình không ở phía bên kia của truyền tống trận, cũng không phải được ai cứu mà là trôi một mình trên sông. Đối với việc này, Tần Tàng suy nghĩ mãi cũng không giải được. Hắn đoán vô số trường hợp, lại chưa từng dự đoán mình sẽ gặp được tình huống này. Trên người hắn, ngoại trừ cánh tay bị chém đứt, vết thương hay chảy ra khi trôi trên sông thì không có những vết thương do bị người khác đả thương. Chẳng lẽ phía bên kia cái truyền tống trận là một vách núi, truyền tống đến thì rơi xuống? Trôi ở trong sông, thần thức của Tần Tàng khô kiệt, linh lực bị cấm, thân thể trọng thương. Hơn nữa, thi biến trong cơ thể không áp chế được nữa, trên người tràn ngập thi khí. Chẳng khác nào một thi thể đã chết thật sự. Thời khắc nguy hiểm nhất chính là khi gặp nam tử gia thú kia. Cũng may tu vi người nọ cao, nhìn thấy trên người Tần Tàng nồng đậm thi khí, nên buông lòng cảnh giác, tùy tiện mở túi linh thú ra, táng thân trên miệng huyết xí quỷ đầu phong. Trên thực tế, dù nam tử gia thú có mở túi linh thú hay là túi thi khôi ra, thì hắn đều sẽ chết. Phi thiên dạ xoa đã lột xác xong, nếu người nọ mở túi thi khôi ra, thì phi thiên dạ xoa sẽ bảo vệ bên cạnh Tần Tàng, không đến mức thê thảm như vậy. Tuy rằng không thể thu phục được huyết xí quỷ đầu phong, nhưng dù sao đã nuôi lâu như vậy thì cũng sinh ra một chút tình cảm. Huyết xí quỷ đầu phong quen thuộc hơi thở của Tần Tàng nên không có tấn công Tần Tàng đầu tiên. Nhưng mà chúng nó ăn sạch sẽ tất cả sinh linh xung quanh nên khó nói được chính xác. Tần Tàng không dám ở lại nơi này, dốc toàn bộ lực của mình, nhờ bám một đoạn gỗ trôi trên sông được cầm cô cứu. Qua mấy ngày tĩnh dưỡng cũng khôi phục một chút nguyên khí, chỉ cho khôi phục một tia thần thức, mở thiên quân giới ra, lấy linh dược chữa thương bên trong, tốc độ chuyển biến tốt đẹp cũng nhanh hơn. Tần Tàng ghé mắt nhìn về phía Câm Cô, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi lão nhân gia nói đúng, người quá đơn thuần, sau này không thể dễ dàng tin người khác như vậy." Rào rào, mưa bên ngoài rơi càng ngày càng lớn, nóc phòng dột nước, có một chỗ vừa vặn nhỏ trên vai Tần Tàng. Câm Cô vội vàng vươn tay che cho Tần Tàng, đỡ Tần Tàng ra khỏi chỗ đó. Sau đó lấy một mảnh gỗ từ lò sưởi viết trên mặt đất: "Thời điểm lần đầu tiên ngươi thấy ta, trong mắt không có chán ghét." Sau đó Câm Cô ngẩng đầu nhìn Tần Tàng, đôi mắt đó trong ánh lửa cực kỳ sáng ngời. Tần Tàng nhìn những chữ Câm Cô viết, chữ rất thanh tú. Khi A Bà còn sống đã dạy nàng biết chữ, sau này chỉ còn một mình, khi cô đơn vẫn tự luyện chữ nhớ đến A Bà. Tần Tàng không học văn tự và ngôn ngữ nơi này, nhưng mấy chữ này hắn đều hiểu, là một dạng với văn tự thông hành ở Tiểu Hàn Vực. Trừ lần đó ra, ngôn ngữ thổ dân ở Thiên Hộ Trại sử dụng Tần Tàng đều có thể nghe hiểu thoải mái, chỉ là khẩu âm có chút khác biệt với người ở Tiểu Hàn Vực mà thôi. Giống như khác nhau giữa tiếng phổ thông và tiếng địa phương của đời trước. Sau khi Tần Tàng phát hiện tình huống thế này, hắn bị hoảng sợ. Đời trước, nơi đó chật hẹp nhỏ bé mà có thể phát triển ra mấy ngàn loại ngôn ngữ. Tù tiên giới rộng lớn khôn cùng, sao có thể thông hành một loại ngôn ngữ duy nhất? Hay là mình đang ở phạm vi của Tiểu Hàn Vực, không thể thoát khỏi ma trưởng của Đông Dương Bá? Vốn Tần Tàng có chút lơ là, lập tức cực kỳ khẩn trương, dặn Câm Cô không tiếp xúc với người ngoài để tránh lộ tin tức, tăng khả năng bị bại lộ. Thời gian này gặp hắn, biết hắn là người cụt tay, chỉ có Câm Cô và lão Vu Y kia. Thổ dân Thiên Hộ Trại gọi nơi này là Tây Cương. Tần Tàng nhớ lại bản đồ của Tiểu Hàn Vực, không nhớ rõ có nơi nào gọi là Tây Cương. Nếu xem phương hướng, Tây Bộ Tiểu Hàn Vực là thế lực của Yêu Tu Thiên Yêu Khâu, phàm nhân đều bị đưa đi. Thiên Hành Minh bén chắc như thép, cũng không phân chia nơi nào là Tây Cương. Tần Tàng cũng chưa từng nghe nói chỗ nào thờ phụng Vu Thần qua. Nhưng mà dù sao kiến thức phàm nhân hữu hạn, muốn biết rõ đây là địa phương nào thì cần phải nhìn thấy người tu tiên mới được. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ta, trong mắt người không có chán ghét. Tần Tàng thở dài trong lòng. Tuy rằng hắn chưa từng hỏi trực tiếp, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, hơn nữa từ đôi câu vài lời bàn tán của những người xung quanh lọt vào tai hắn, đã hiểu sơ về thân thế của Câm Cô. Mấy ngày nữa Câm Cô sẽ tròn 16 tuổi, đều là người của Thiên Hộ Trại. Hơn nữa phụ thân nàng khi còn sống là hán tử vũ dũng nhất Thiên Hộ Trại, võ nghệ cao cường, nức tiếng gần xa, đã được điều động nội bộ là trại chủ đời tiếp theo. Nhưng trước những lầu cao rực rỡ, rộng rãi kia, từ khi ra đời, Cầm Cô vẫn luôn một mực ở nhà tranh sau núi, cho tới tận bây giờ. Nguyên nhân gây ra chính là danh hiệu tai tinh này. Ngày Cầm Cô sinh ra, phụ thân dẫn đội ra ngoài săn thú, bị mãnh thú tập kích. Hầu như là toàn quân bị diệt. Mẫu thân nàng sinh nàng đến ngày thứ ba thì xuôi tay, thế gian đi theo phu quân nàng. Hơn nữa, cái bớt trên mặt Cầm Cô làm tướng mạo nàng hung ác. Trong trại có lời đồn rằng nàng là ác quỷ đầu thai, trước đây đã khắc chết ba mẹ, còn sẽ khắc chết người trong trại, muốn dìm Câm Cô vào sông cho chết đuối cùng với danh hiệu tai tinh này. Sau đó thân nhân còn sót lại của Câm Cô, cũng chính là bà ngoại của nàng, được gọi là A Bà ở Tây Cương, mang Câm Cô rời khỏi trại, bảo vệ cho Câm Cô ở sau núi. Nhưng vận rủi chưa chấm dứt, sau 3 tuổi Câm Cô bị phát hiện là không biết nói chuyện, trời sinh câm điếc. Năm 7 tuổi lại một lần ngoài ý muốn, A Bà cũng đã chết, lại còn chết ngay trước mắt Câm Cô. Từ đó về sau, danh hiệu tài tinh vững vàng gắn kết một chỗ với Câm Cô. Mọi người đều gọi nàng là Câm Cô, chẳng ai biết tên thật của nàng. Tuy rằng đến nay đã 15 tuổi, không ai vì Câm Cô mà chết, nhưng người trong Thiên Hộ Trại lại mãi không cho Câm Cô trở về. Từ khi Câm Cô 7 tuổi đến giờ vẫn luôn sống một mình ở sau núi. Khó có thể tưởng tượng một đứa nhỏ 7 tuổi năm ấy làm sao có thể kiên trì tới bây giờ. Cũng may nơi này trong Thiên Hộ Trại không có mãnh thú, trong trại cũng an bài nhân thủ ngày đêm đi thuyền tuần tra con sông dưới chân núi, nên sau núi cực kỳ an toàn. Mặt khác, người trong trại coi như cũng hiểu lý lẽ, niệm tình lưu lại hương khói cho trưởng bối của Câm Cô, thường xuyên tiếp tế cho nàng, đặc biệt là vị Vu Y gia gia kia có chút nguồn gốc với A Bà của Câm Cô, đối xử với Câm Cô rất tốt. Nhưng bọn họ vẫn không dám chọc giận nhiều người trong trại mà đưa Câm Cô về trại. Trải qua những đau khổ này, trong lòng Câm Cô chẳng chút oán giận, ánh mắt nàng vẫn luôn tinh thuần trong suốt như vậy. Nàng không nhìn cuộc sống tiêu cực, cố gắng tự lập, bắt đầu từ 12 tuổi có thể tự lao động và đan đồ che, tự mình nuôi sống bản thân, cự tuyệt tiếp tế. Tần Tàng từng gặp vô số người, nhìn ra được trong lòng Câm Cô vẫn giữ được phần ngây thơ đơn thuần của nàng. Hy vọng được tán thành, có thể làm bạn với bằng hữu, cho nên vẫn hy vọng thân cận với những nữ hài đã nói lời ác độc. Đoạn chữ viết trên mặt đất đã chứng tỏ được cõi lòng của Câm Cô. Nàng thấy hy vọng được tán thành trên người Tần Tàng. Tần Tàng nhìn ánh mắt chờ đợi và tin tưởng của Câm Cô, không đành lòng nói thêm điều gì. Câm Cô không biết rằng, tuy bề ngoài của hắn trẻ tuổi, nhưng cũng đã là người tu tiên trăm tuổi. Ngay cả ác quỷ cũng đã gặp qua vô số, sao lại sợ cái bớt của nàng? Tần Tàng đã qua cái tuổi trông mặt mà bắt hình dong rồi. Dù có nhìn túi ra, có thể đẹp hơn với chân thân của thần Yên và cảnh bà ba không? Dù khó nhìn thì có thể so bì với lòng người ghê tởm không? Trong mắt hắn, so Câm Cô xinh đẹp hơn so với những kẻ có bề ngoài xinh đẹp, mỹ lệ. Nữ hài tốt như vậy nên được trời cao chiếu cố. Tất cả sẽ tốt lên, Tần Tàng nói. Thảo dược ở phàm trần không có hiệu quả trị liệu với thương thế của hắn. Tần Tàng không đành lòng từ chối ý tốt của Cầm Cô, nên uống hết luôn. Uống thang thuốc vào, Cầm Cô dìu Tần Tàng vào trong nội gian nghỉ ngơi, lại quay lại ánh lửa, bện đồ che. Sắp đến tiết vu thần, có thể làm nhiều thì làm nhiều hơn một ít. Xuyên qua tấm màn hơi mỏng manh, Tần Tàng nhìn bóng hình đơn bạc của Cầm Cô, ngồi cạnh lò sưởi bận rộn. Một lát sau, Tần Tàng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt nhập tĩnh. Trời mưa một đêm, rất nhanh đã rạng sáng, dần dần ngưng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Lúc này Tần Tàng nằm ở trên giường, nhìn như đã ngủ say, đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn tưởng rằng còn phải qua hai ngày nữa, không nghĩ tới tốc độ chuyển biến nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hiện tại đã khôi phục một tia thần thức, hắn là có thể miễn cưỡng mở ra thiên quân giới ra. Tần Tàng cẩn thận khống chế tia thần thức kia đụng vào thiên quân giới, rốt cuộc mở nó ra, nhanh chóng lấy ra một số thứ đồ vật này nọ. Thần thức đã hao hết, trong đầu truyền đến đau đớn như kim châm. Tần Tàng nhịn đau tìm kiếm một cái bình ngọc, bên trong là linh đan trợ giúp khôi phục thần thức, gấp gáp mở ra lấy mấy cái nhét vào miệng giảm đau đớn. Ngồi thêm một canh giờ, thần thức lại khôi phục một tia. Tần Tàng liền mở túi thi khôi ra, gọi phi thiên dạ xoa đã lột xác xong, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm. Vóc dáng phi thiên dạ xoa biến đổi lớn, nhìn bề ngoài giống ác quỷ hung ác nhất, làn da toàn thân đã biến thành màu đen, lấp lánh như ánh sáng kim loại, giống như đúc từ huyền thiết, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây mới thật sự là phi thiên dạ xoa. Có phi thiên dạ xoa ở đây, dù đối mặt với kim đan cũng không sợ. Tần Tàng lại ăn thêm mấy cái đan dược chữa thương, cuối cùng cũng có hoạt động tự nhiên. Sợ dọa Cầm Cô, Tần Tàng lệnh phi thiên dạ xoa ra ngoài chờ, xuống giường vén mảnh vải lên rồi đi ra ngoài. Vì Cầm Cô muốn kiếm thêm chút tiền, giúp đỡ chút đồ dùng trong nhà, cung cấp phần ăn uống của hai người bận rộn đến tận khuya. Bị Tần Tàng đánh thức, hai mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ. Nàng a một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, sau đó cho Tần Tàng ăn uống. Chờ Cầm Cô rửa mặt xong, Tần Tàng gọi Cầm Cô lại, ngồi xuống đối mặt với nàng hỏi: "Cầm Cô, ngươi có biết tú tiên giả không?" Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Cầm Cô, Tần Tàng nhớ đến nam tử gia thú kia, lại nói: "Sứ giả vu thần, chắc hẳn là ngươi biết chứ?" Cầm Cô gật đầu. Tần Tàng dừng một chút, giọng cứng lại: "Ta chính là sứ giả vu thần." Miệng Cầm Cô mở lớn, ngơ ngác nhìn Tần Tàng trong chốc lát, lại muốn đứng dậy đi nấu cơm. Vẻ mặt Tần Tàng bất đắc dĩ, cầm một hòn đá đen bên lò sưởi, bóp hòn đá thành bột phấn ngay trước mặt Cầm Cô. "Bây giờ ngươi cũng nên tin rồi đúng không? Trước khi ta bị thương, ta thật sự rất lợi hại." Quả nhiên Cầm Cô bị dọa rồi, ngơ ngác nhìn Tần Tàng. Tần Tàng lắc đầu, lấy một cái bát đến, đổ đầy nước. Sau đó lấy hai viên ninh đan ra, bóp nhỏ từng cái hòa vào trong nước đưa cho Cầm Cô. "Cầm Cô, ngươi có ân cứu mạng với ta, không thể không báo đáp. Trước tiên ta giúp ngươi trị hết bệnh. Loại đan dược này có thể chữa khỏi bệnh câm và cái bớt trên mặt ngươi. Uống vào, ngươi sẽ trở thành người bình thường, sẽ có tương lai tốt đẹp chờ ngươi." May mắn Cầm Cô cứu hắn từ lòng sông lên, mới có thể tìm một nơi an ổn chữa thương. Nếu không thì vẫn trôi nổi, không chừng lại gặp phải thứ gì nguy hiểm. Đột nhiên Tần Tàng tự lộ thân phận, Cầm Cô như gặp phải đả kích, khó có thể tiêu hóa tin tức này, tiếp nhận cái bát Tần Tàng đưa qua trong vô ý thức, rồi ngẩn người bất động ở đó. "Không cần sợ, ta sẽ không hại ngươi." Tần Tàng nghĩ là Cầm Cô đang lo lắng gì đó, nhẹ giọng khuyên nàng. Lúc này đột nhiên Cầm Cô bỏ bát xuống, vẻ mặt vội vàng nhìn trái nhìn phải, cầm một hòn đá lên, nhanh chóng viết trên mặt đất: "Đại ca cụt tay, người muốn đi ư?" Chữ viết hẳn sâu, viết rất ngoáy. Tần Tàng ngẩn ra gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt đau thương của Cầm Cô, Tần Tàng ý thức được nàng đã hiểu lầm, vội nói: "Người yên tâm, ta chỉ tạm thời rời đi, đi vào trong chữa thương. Vụ y gia gia của người đã từng nói, bên kia ngọn núi có một cái sơn động rất an toàn, ta không thể ở lại nơi này nữa. Đại trưởng lão của các ngươi đã biết sự tồn tại của ta, chắc chắn hôm nay sẽ dẫn người đến hỏi han. Tần Tàng chỉ vào ngọn núi bên kia bờ sông. Ngọn núi kia rất cao lại hiểm trở, bốn phía là vách núi đá đen thui, phàm nhân khó có thể vượt qua. Phi thiên dạ xoa lại có thể đi như trên đất bằng. Nguyên nhân chính mà Tần Tàng muốn đi tới ngọn núi đó thực ra là vì đỉnh núi đó là nơi có linh khí nồng đậm nhất, có trợ giúp với chữa thương. Hơn nữa hắn không muốn gặp gỡ với nhiều phàm nhân của thiên hộ trại. Qua vài ngày, trò thương thế của ta tốt lên, ta sẽ còn trở về. Cái này cho ngươi. Nói xong, Tần Tàng lấy một đồng thanh phù tiền kín đáo đưa cho Câm Cô. Người cầm đồng tiền này, khi nào gặp nguy hiểm thì dùng tảng đá đập nát nó, ta sẽ biết được, đến đây cứu người ngay lập tức. Sau sự tình Ma Tông Thanh Dương, Vân Du Tử đã trả lại Tần Tàng mẫu thanh phù tiền, để lại chủng huyết thanh phù còn dùng được mấy lần. Bây giờ thần thức của Tần Tàng khô kiệt, không thể tra xét linh căn thiên phú của Câm Cô, tạm thời không có biện pháp truyền công pháp cho nàng. Chờ khi thương thế chuyển biến tốt đẹp thì Tần Tàng sẽ còn trở về một chuyến. Đương nhiên hắn sẽ không ở lại chỗ này lâu, nhưng trước khi rời đi hắn muốn chấm dứt nhân quả tại đây. Nếu Câm Cô có thiên phú tu tiên, hắn sẽ dẫn Câm Cô vào tiên môn, lưu lại chút công pháp, pháp khí, đan dược các loại cho nàng, giúp nàng nghịch thiên sửa mệnh, mới báo đáp hết ân tình của Câm Cô. Cho dù không có thiên phú, hắn cũng có thể giúp Câm Cô điều trị thân thể, truyền công phu võ đạo cho nàng, để nàng trở thành cao thủ võ công trong phàm nhân, không thể bị người ức hiếp. Để lại thanh phù tiền cho Câm Cô là vì bây giờ Câm Cô không có năng lực tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Có hối hận cũng không kịp. Câm Cô nắm chặt thanh phù tiền, vội vàng và đau thương trên mặt phai nhạt đi một ít, ngoan ngoãn bưng bát lên, uống nước vào. Sau khi uống thuốc, đột nhiên bụng Câm Cô sôi lên một trận. Câm Cô ngẩn ngơ đột nhiên che mặt xông ra ngoài cửa. Tần Tàng đợi một hồi lâu mới thấy Câm Cô đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp đi vào. Tầm mắt hắn chuyển đến trên người nàng, đưa gương đồng cho nàng lại cười nói. Nhìn đi. Câm Cô nhìn thấy chính mình trong gương nhất thời ngây ngốc. Bình tĩnh xem xét thì nhan sắc của Câm Cô không phải là tuyệt mỹ, càng không cách nào so sánh với tuyệt sắc nhân gian như Thần Yên và Cảnh Ba Ba, nhưng lại thắng ở thanh tú, nhu thuận, dáng người mỏng manh, ánh mắt cũng có vài phần yếu đuối, làm cho người ta có cảm giác đây là em gái nhà bên. Dù vậy, cũng là ao ước mà trước kia Câm Cô chỉ có thể nhìn mà thèm. Nàng đã mơ vô số lần, trong mơ cái bớt của nàng tán đi, trở thành người bình thường, không hề bị người chán ghét, tràn ngập cảm giác hoan ca tiếu ngữ. Nhưng sau khi tỉnh mộng, sẽ lại nhìn thấy sự thật. Cho đến bây giờ nàng chưa từng hy vọng một ngày xa vời có thể trở thành thật. Nàng ôm gương đồng, vẫn luôn nhìn chính mình, không dám chớp mắt, sợ chớp mắt sẽ lại tỉnh mộng. Dần dần hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng. Một lát sau, Tần Tàng thấy cảm xúc của Câm Cô hơi bình phục, lại hỏi: bây giờ có muốn nói gì không? Câm Cô vô thức muốn dùng tay chân miêu tả đáp lại, bỗng nhiên cảm giác yết hầu khác biệt với ngày xưa, do dự một chút, trong ánh mắt cổ vũ của Tần Tàng rụt rè nói: đại ca cụt tay. Một tiếng gọi này làm Tần Tàng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, sau khi cởi bỏ phong ấn, đổi lại được một âm thanh dễ nghe đến làm người khác say mê. Thanh như oanh hót, âm như chim vàng anh. Những từ ngữ này cũng không đủ để hình dung. Nếu nói Thần Yên và Cảnh Bà Bà là tuyệt sắc nhân gian, âm thanh của Câm Cô cũng là đẳng cấp tự nhiên, văn hóa trang sức của thiên nhiên, cũng chỉ có thể là tự nhiên. Chẳng lẽ tên chó má vu thần ghen ghét với giọng nói này nên mới phong ấn nó? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.